Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 70, Góc Truyện Audio.com. Chu môi hôn hôn, lại từ miệng Naru thường nếm hương vị chất lỏng của chính mình. Tôn Chí Tân liền càng cảm thấy hoàn toàn mất đi khống chế. Liền chỉ cười khẽ trốn hắn, nói, đừng hôn, cứ như cá hôn môi vậy. Hóa ra chúng ta như vậy lập hôn môi. Naru ha ha cười, cá hôn môi là gì? Cá cũng hôn môi giống chúng ta. Tôn Chí Tân liền nhớ tới có một lần trong tủ kính lý thấy một đôi cá hôn nhau. Hai con cá giống nhau như đúc, lúc ấy bạn gái liền cười. Nói này một đôi cá đều là được Tôn Chí Tân lúc ấy bị dọa không nhẹ. Giờ phút này hồi tưởng lại, đôi cá kia không chừng thật sự chính là một đôi cá đực. Giống nhau như đúc, tựa như mình và Naru. Muốn nghe chuyện về cá hôn môi hay không? Tôn Chí Tân hỏi, nghe, Tôn Chí Tân vươn tay đụng đến tay Naru. Xòe năm ngón cung tay hắn giao vào nhau. Naru nhìn động tác vô thức này của Tôn Chí Tân. Trong lòng dâng cao, dùng sức nắm tay Tôn Chí Tân một chút, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hõm tay hắn. Ân, thật tốt, hắn thích như vậy, cá hôn môi còn gọi là cá hoa đào. Cá hôn, nó có rất nhiều tên gọi. Cá hôn môi màu sắc rất đẹp, toàn thân một màu đỏ nhàn nhạt, vậy cả phản quang có một loại ánh sáng thực đặc biệt. Có chút giống kim loại giống như ánh sáng từ cây đao của ta. Cá hôn thích hôn môi lẫn nhau, mà nó nổi tiếng, không chỉ có hai con đực cái khác giống mới hôn môi. Cá đực cùng cá đực, cá cái cùng cá cái, cá đồng tính cũng có hôn môi. Naru nghe đến nhập thần, động tác cũng hôn môi, không phải cũng giống chúng ta. Tôn Chí Tân suy một tiếng nở nụ cười, kỳ thật chỉ là coi giống hôn môi, trên thực tế là một loại hành vi bảo vệ lãnh thổ. Nhưng bởi vì nhìn qua thật sự giống hôn môi, mới có cái tên cá hôn môi dễ nghe này. Naru mãnh liệt nói, mặc kệ, ta coi như chúng hôn môi. Về phần tự vệ, ta trước kia muốn làm người. Ngươi không phải cũng đánh ta sao? Còn muốn đánh chết, nửa điểm cũng không lưu tình. Tôn Chí Tân cười hai tiếng, tiếp tục nói mấy chuyện dâu ria ngoài lề. Hai người liền như vậy rúc vào nhau, chậm rãi ngủ. Hai thân thể khóa vào nhau, dưới trăng thoạt nhìn phù hợp đến cực hạn. Ân, sau đó, hai tên yêu đương vụng trộm hiển nhiên đã quên một sự kiện. Naru còn chôn ở trong thân thể Tôn Chí Tân không biết đến buổi sáng có thể dính vào một chỗ hay không. Cách chương.